Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta. Chương 58, ngọa tự kiếm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Linh Thứ mở miệng, Lãnh Mộ Hàn hiểu ý không tiếp tục nói nữa, đã có người muốn mời hắn xem cuộc vui, hắn liền ở một bên nhìn cũng không sao. Nguyệt Dung lạnh rên một tiếng. Hiểu lầm, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi tư cách người ngoài muốn thương tổn thái tử điện hạ. Nơi này có thư ngươi tự tay viết, ngươi muốn ngụy biện cũng không được. Linh Thứ cười khẽ, tự tay viết thư, Nguyệt Dung cô nương lại có thể thật hiểu rõ nguyên bản phi nha, chỉ là không biết Nguyệt Dung cô nương lấy gì kết luận chữ viết trong thư là của nguyên bản phi. Nguyệt Dung gắt gao nắm chặt thành quyền, nàng chính là không ưa Bắc Ảnh Linh Thứ rõ ràng là một rác rưởi, còn muốn bày ra một bộ thần thái hờ hững như thường. Rác rưởi liền phải có dáng vẻ của rác rưởi, phải là thấp kém, phải là nhu nhược, phải là bị người đạp lên, ta trong lúc vô tình nhìn thấy, Nguyệt Dung giơ giơ cái cổ lên. Ngươi còn có gì để nói? Linh Thứ gật đầu, nhìn Lãnh Mộ Hàn khẽ mỉm cười. Ta cần giấy bút, Lãnh Mộ Hàn con ngươi lóe lóe, đối với phía sau phân phó nói. Cầm giấy bút đến, chỉ chốc lát sau Linh Thứ trước mặt liền xếp đặt một cái án thư, mặt trên giấy bút mực đầy đủ hết. Linh Thứ nhìn Nguyệt Dung nhợt nhạt cười nói. Phàm là bút tích một cái tay viết ra coi như thế nào đi nữa ẩn giấu cũng luôn có hiểm nghi, sự thực thắng hùng biện, vậy bản thái phi sẽ viết một bộ chữ không phải dễ dàng so sánh sao? Không biết tại sao, nhìn thấy Linh Thứ từ lúc bắt đầu liền dị thường bình tĩnh, đều đâu vào đấy như vậy, Nguyệt Dung đột nhiên có loại dự cảm xấu, nhưng một mực không cách nào phản bác được. Lãnh Mộ Hàn cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn đã xem qua chữ viết của nàng, nghĩ đến có loại khả năng, sắc mặt có chút không tốt. Linh Thứ dứt lời cầm bút lên, nhẹ chấm chút mực nước ngay tại trải ra trang giấy soạt soạt soạt viết lên, chữ viết như nước chảy mây trôi, đầu bút lông thô lướt nhẹ thiên thành, chợt nhìn qua hoàn toàn không nhìn ra là một nữ nhân có thể viết ra được chữ viết như vậy. Chuyện xuyên nhanh, để bút xuống, Linh Thứ thỏa mãn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng Nguyệt Dung. Người không tới nhìn một cái sao? Nguyệt Dung xem Linh Thứ dáng vẻ lòng mang chí lớn, xoắn suýt, nàng ta không phải đã phát hiện ra cái gì chứ? Vẫn là nói Thiệu Lỗi tên kia trộm sai rồi. Nguyệt Dung chậm chạp bất động, thoáng thấy chung quanh ánh mắt nghi hoặc, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới. Cầm lấy tờ giấy, chữ viết cơ bản vừa nhìn cùng chữ trên lá thư đó không giống nhau, hoàn toàn hai loại phong cách. Nguyệt Dung tiềm thức nói ra. Ngọa tự kiếm nhân, xung quanh tĩnh một giây, phản ứng lại sau đó bọn hộ vệ cũng không nhịn được liền bật cười. Lãnh Mộ Hàn muốn tốt hơn một chút nhưng môi cũng là gợi lên, khá là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nữ nhân này. Nguyệt Dung cũng là ngần người, đến khi phản ứng lại người chung quanh đều cười, sắc mặt tối sầm lại, trong mắt lóe ra một chút thâm độc, đưa tay liền hướng Linh Thứ đánh tới. Người là cố ý, Linh Thứ muốn tránh, nhưng mà ở muốn tránh ra thời khắc đột nhiên nghĩ đến trong phủ còn không biết có bao nhiêu người là mật thám của người khác, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Mộ Hàn cả kinh, không ngờ rằng Nguyệt Dung lại đột nhiên ra tay, không biết làm sao trong lòng như bị vỗ một cái, dưới tình thế cấp bách vung ra một chưởng, nhưng mà Nguyệt Dung cách Linh Thứ vốn là rất gần, đồng thời đã trúng một chưởng, vẫn cứ đem kịch độc nấp trong lòng bàn tay của nàng đánh vào trên người Linh Thứ. Lãnh Mộ Hàn lắc mình đỡ lấy Linh Thứ, ngữ khí lạnh lùng tựa hồ còn mang theo vẻ sốt sắng. Người như thế nào? Nói xong liền phát hiện Linh Thứ khóe miệng chảy ra máu đen. Bằng cảm ứng được cái gì, cầm lấy người mặc áo đen tới rồi liền nhìn thấy một màn. Linh Thứ thổ huyết, tay liền thả ra, đem người mặc áo đen liền rớt ở trên mặt đất. Xung quanh hộ vệ vừa phát hiện người mặc áo đen này cùng với người bọn họ đuổi bắt tương tự, lập tức vây lại kéo khăn che mặt xuống. Thiệu Lỗi đại ca, Cách Trương,